Tiên Linh Đồ Phổ, chương 721. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 72.121 Kiếm Tâm Thông Minh. Các sách, con Chiêu Minh kiếm quân tu vi thâm hậu, kinh nghiệm phong phú, Linh Ngọc tự biết không địch lại. Thế nhưng, nàng liều mạng nỗ lực 200 năm, không phải đợi lấy chịu thua. 200 năm thời gian, tiêu tốn rất nhiều vật tư, nàng cùng Chiêu Minh kiếm quân chênh lệch đã rút ngắn đến có thể chịu được đánh một trận trình độ, nếu là như vậy, nàng vẫn không thể đánh bại Chiêu Minh kiếm quân, chỉ có thể nói, chính cô ta quá yếu. Dùng trước pháp trận dẫn Chiêu Minh kiếm quân tuyệt chiêu thích ứng kiếm khí của hắn, lại dùng pháp bảo tiêu hao hắn chân nguyên, gần hơn hai người chênh lệch. Hiện tại, là thời điểm quyết một trận thắng thua. Ngoại trừ tượng người cơ quan, hết thảy pháp bảo thu hồi, ngay cả phòng vệ ở bên pháp trận, đều thu hồi tiên trong sách. Vân thai trên, chúng tu sĩ tinh thần chấn động, Linh Ngọc giá thế này, giống như là muốn ra tuyệt chiêu. Chiêu Minh kiếm quân cũng thu kiếm khí, trầm giọng nói. Tốt, không cần lại méo mó quấn quấn, xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự tới. Linh Ngọc mỉm cười, không để ý đến, tiên sách treo ở trước người của nàng, một đạo tử khí từ đó bay ra thuần túy thanh hoa, lạnh thấu xương phát lạnh. Cổ hàn ý này, là một đạo kiếm ý, mọi người chỉ thấy tử khí hóa kiếm, vừa hóa thành hai, hai hóa thành bốn, đảo mắt phô khai hạo hạo đãng đãng kiếm trận. Từ tiêu kiếm phái vân thai trên bắt đầu gây rối. Đây là, một danh nguyên anh tu sĩ kích động nhìn liên thai thất thanh nói. Nàng làm sao sẽ từ tiêu kiếm điền? Nàng làm sao sẽ từ tiêu kiếm điền? Nguyên nhân này còn cần phải nói sao? Trầm Thanh Tiêu ở trong lòng lặng lẽ nghĩ, then chốt không ở chỗ nàng biết từ tiêu kiếm điền, mà ở cho nàng từ tiêu kiếm điền cường đại đến bất khả tư nghị. A, các tông môn truyền xuống công pháp hơn phân nửa có hạn chế, giống như từ tiêu kiếm điền loại này chấn phái công pháp càng phải như vậy. Bình thường tu sĩ liền toán học muốn khác truyền hắn người cũng chỉ có thể chuyển cái da lông, mà nguyên anh tu sĩ thông thường sẽ bị yêu cầu lập được đạo tâm lời thề, bằng không công pháp tùy ý ngoại truyền. Môn phái căn cơ há lại không lay được từ nghịch thân phận đặc thù, không thể chờ dỗi rãnh nhìn kỹ. Nhưng, bất kể như thế nào, trải qua tay hắn truyền đi từ tiêu kiếm điển. Không nên bao hàm căn bản, càng không nên so với bọn hắn tu luyện từ tiêu kiếm điển cao minh hơn. Trầm Thanh Tiêu cùng Linh Ngọc đã giao thù, biết kiếm thuật của nàng cùng từ tiêu kiếm phái tương tự. Nguyên bản hắn cũng là để vì, nàng tu luyện chính là từ tiêu kiếm điển, sau khi trở về mảnh nhỏ cân nhắc tỉ mỉ cảm thấy nàng bộ công pháp kia hẳn không phải là từ tiêu kiếm điển, mà là đồng nguyên sở xuất một bộ công pháp. Điều này làm cho Trầm Thanh Tiêu rất hoang mang, coi như từ nghịch kỳ tài ngút trời, cũng không bản lĩnh ở nguyên anh trước sửa chữa công pháp A, khả năng lớn nhất là, hắn gặp phải cơ duyên, được một vị lớn tu sĩ truyền thừa. Hơn nữa vị này lớn tu sĩ cùng từ tiêu kiếm phái tồn tại liên quan. Suy đoán này làm cho Trầm Thanh Tiêu không khỏi liên tưởng đến cái kia nghe đồn. Thiên mệnh nói cũng không phải một người. Thân làm thiên mệnh người tất có không giống tầm thường chỗ, một là có tài năng lớn truyền thừa trong người. Hai là vận mệnh nhấp nhô, ba là tốc độ tu luyện cực nhanh. Cái này ba giờ mặc dù không có nói rõ, lại đạt được đại diễn thành tiền bối cam chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồi tưởng lại từ nghịch trước hai điều kiện hoàn toàn phù hợp, chỉ kém người thứ ba, nếu như hắn không chết nói. Mà chính quy từ sư đệ, ngoại trừ tu luyện mau một chút. Còn lại đều không phù hợp, từ chính tu luyện chính là từ tiêu kiếm điển cùng Chiêu Minh kiếm quân nhất mạch tương thừa, vận mệnh nhấp nhô càng là không thể nào nói đến. Ngay cả tốc độ nhanh cũng chỉ là so với phổ thông kiếm tu nhanh, không kịp nổi Trình Linh Ngọc. Cái nghi vấn này, ở Trầm Thanh Tiêu trong lòng nhiều năm. Vẫn không dám ra cửa. Hắn nhìn trên đài sen Linh Ngọc nghĩ thầm, nói không chừng hôm nay có thể có được đáp án. A hát, mặt Linh Ngọc kiếm trận, Chiêu Minh kiếm quân mặt trầm như nước. Trầm Thanh Tiêu không biết, hắn lại rõ ràng. Đây cũng là tiên thiên tử khí quyết. Rõ ràng là cái pháp tu, có thể đem kiếm thuật tu luyện đến nước này, cũng biết tiên thiên tử khí quyết cường đại bao nhiêu, hắn tu luyện bất thành, phải là từ nghịch đùa động tác võ thuật đẹp mắt. Nghĩ đến chính mình lãng phí hơn 100 năm thời gian, rõ ràng chứng kiến con đường phía trước hy vọng, lại ngạnh sinh sinh đoạn tuyệt, Chiêu Minh kiếm quân trong lòng đại hận. Hắn lại không lưu tình, chấn tay áo vung ra kiếm khí. Những kiếm khí này nhanh chóng biến hóa thật từng chui xuyên thấu qua mật đích tiểu kiếm treo trên bầu trời, đem liên thai biến thành kiếm hải dương. Tử khí chợt mọc lên, cùng những thứ này tiểu kiếm tương hợp, lôi quang rậm rạp lộ ra cường hãn lôi đình lực vận sức chờ phát động. Những thứ này lôi đình lực đè xuống, lại khiến người ta khó có thể hô hấp. Linh Ngọc từ đó cảm giác được Lăng Thương đệ một kiếm tu cường thế, nàng có huyết sắc sát ý trong người, dĩ nhiên cũng bị Chiêu Minh kiếm quân ngăn chặn khí thế. Nhưng là, nàng không thể chờ đợi thêm nữa, bị bắt suy sụp đúng là chính cô ta. Kiếm trận gào thét đi, Linh Ngọc bày ra mạnh mẽ đột phá tư thế. Triệu Minh kiếm quân không có nửa điểm lùi bước, tử khí lôi đình tiến lên đón. Liên thai bị tử khí cùng kiếm khí hoàn toàn bao trùm, kiếm rít cùng tiếng sấm thay thế vang lên. Lúc này, đừng nói này kết đan tu sĩ, ngay cả nguyên anh tu sĩ, đều xem không thanh liên trên đài phát sinh tranh đấu. Vô luận Linh Ngọc vẫn là Chiêu Minh kiếm quân, kiếm khí đều vì tử sắc, không phân rõ ai là ai, có thể khác biệt chỉ có lôi đình. Hai người giao nhau sau, lôi đình nhanh chóng chiếm trước liên thai, triệt để không phân rõ. Ở số ít thần thức cường đại tu sĩ trong mắt lại là một phen tình cảnh khác. Trên đài sen, kiếm khí bay vọt, vô số kiếm khí biến hóa ra tiểu kiếm tấn công chạm vào nhau, bởi vì đụng dày đặc có thể dùng thanh âm tụ tập thành kiếm hét dài. Đây là tinh khiết nhưng kiếm tu giữa đọ sức. Linh Ngọc không có sử xuất pháp bảo, Chiêu Minh kiếm quân cũng là bằng vào bản thân kiếm thuật ứng với. Thời gian từng điểm đi qua, kiếm rít cùng tiếng sấm thủy chung không ngừng. Linh Ngọc bị áp lực càng lúc càng lớn, kiếm thuật lẫn nhau, nàng càng phát ra tinh tường cảm giác được mình cùng thuần chánh kiếm tu tồn tại chênh lệch. Chiêu Minh kiếm quân kiếm pháp cũng không lấy nhanh lấy sưng, có thể tốc độ của hắn rõ ràng so với Linh Ngọc phải nhanh. Linh Ngọc vốn tưởng rằng, chính mình hữu kiếm tâm, coi như so với đứng đầu kiếm tu, chênh lệch cũng không lớn, có thể mặt Chiêu Minh kiếm quân, mới biết được chênh lệch cũng phải nhìn là ai. Như Trầm Thanh Tiêu vậy, coi như đến nguyên sau, nàng cũng không sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể Chiêu Minh kiếm quân cũng không phải bình thường nguyên sau kiếm tu, hắn ở nguyên sau cảnh giới 7-800 năm, tích lũy bực nào thâm hậu, huống chi, hắn cũng không phải kiếm tâm thể, năm đó lại có thể cùng đi Đoan Chân Nhân quyết tranh hơn thua, thiên phú vốn là khó gặp. Lúc đầu, nàng cùng Chiêu Minh kiếm quân kiếm trận tương giác cũng không được rơi xuống hạ phong. Nàng cũng hiểu kiếm tâm tiên thiên tử khí quyết càng là so với Tử Tiêu kiếm điển cao minh rất nhiều, còn có người ngẫu phân hóa cơ quan áp chế. Chiêu Minh kiếm quân kiếm tâm so với nàng thuần túy kiếm ý bảng bạc rất nhiều, có tử khí cùng lôi đình đồng thời gia trì, hai người uy lực xem như là tương đương. Chỉ là Chiêu Minh kiếm quân tại kiếm trên đường thấm nhuần hơn ngàn năm, nội tình bực nào thâm hậu, phản ứng càng là nhạy cảm đến thành bản năng, ỷ vào kiếm khí càng bén nhọn. Khắp nơi đánh vào nhược điểm của nàng, có thể dùng thế yếu của nàng càng ngày càng rõ ràng. Với đỉnh tiêm kiếm tu mà nói, một chút nhỏ nhẹ nhược điểm cũng đủ để tạo thành không được có thể vãn hồi thế yếu. Không thể tiếp tục như vậy, bằng không, nàng liền ưu thế đều không phát huy ra được cũng sẽ bị Chiêu Minh kiếm quân đánh bại. Đương nhiên, nàng có thể ra pháp trận, nhưng nói vậy coi như thắng, như thế nào vì từ nghịch đòi lại công đạo dùng kiếm pháp của hắn đánh bại Chiêu Minh, đây là nàng trận chiến này ý nghĩa chỗ. Linh Ngọc hít sâu một hơi, hồi tưởng vấn kiếm đỉnh núi cảm ngộ. Kiếm khí của nàng đột nhiên yên tĩnh lại, lôi đình trong nháy mắt liền chiếm giữ đài sen toàn bộ. Thuộc về Linh Ngọc sâu từ sắc kiếm khí, chậm rãi ở trong sân bơi, sẽ không tiếp tục cùng Chiêu Minh kiếm quân chính diện chống đỡ. Xem cuộc chiến các tu sĩ phát hiện, Linh Ngọc khí tức trên người thay đổi. Mới vừa nàng, vừa để xuống ra kiếm khí trên người huyết sắc sát ý càng đậm. Cùng đại đa số kiếm tu thông thường, phong mang ra khỏi vỏ, làm người ta không dám nhìn gần. Mà bây giờ nàng, đã từ từ trầm tĩnh lại, như trầm nguyên tĩnh hải, càng giống như trước cách dùng trận ngăn địch bộ dạng. Sâu kiếm khí màu tím chậm rãi tụ lại, dù động tốc độ càng ngày càng chậm. Động tác càng ngày càng nhỏ, từ từ cảm giác của nàng lại thay đổi, cùng với nói là hải không bằng nói là núi, ổn như sơn nhạc núi. Mặc kệ Chiêu Minh kiếm quân kiếm khí như thế nào gây xích mích, nàng thủy chung vững vàng lũng đoạn ở chính mình. Trần Hoa Tiên môn bên kia, Mộng Hoa Tiên sinh như có điều suy nghĩ, kiếm ý này, thật quen thuộc a, đoạn nhạc, Trương Thiên Ảnh phun ra hai chữ, thì ra là thế, Mộng Hoa Tiên sinh hướng bên kia liếc mắt nhìn, đoạn nhạc chân nhân đã có hơn trăm năm không được đi lại, mọi người đều biết hắn thọ nguyên sắp xỉ tọa hóa sắp tới. Nghe nói đồ đệ của hắn ở không lâu kết anh thành công, lại cho Thái Bạch Tông thêm một danh nguyên anh tu sĩ. Không nghĩ tới, y bát của hắn không hề chỉ chuyển cho mình đệ tử đích truyền, ngay cả Trình Linh Ngọc cũng có sở thụ huệ. Ngẫm lại không có gì hảo ý bên ngoài, nhà ai tông môn gia Trình Linh Ngọc như thế người đệ tử, đều sẽ làm thành bảo bối, vừa rồi nàng dùng pháp bảo thời điểm, cũng có thể tìm tới hiển hóa, dương tê thật đám người vết tích. Điểm này, Chiêu Minh kiếm quân cảm thụ được càng khắc sâu. Lúc này, hắn có một loại đang cùng đoạn nhạc chân nhân chiến đấu ảo giác, hơn nữa còn là nguyên sau tu vi đoạn nhạc chân nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Linh Ngọc bên này, mặt Chiêu Minh kiếm quân cường đại thế tiến công, giống như núi cao nặng nề cảm giác còn đang tăng thêm. Nàng dùng nhỏ bé nhất biến động hóa giải Chiêu Minh kiếm quân kiếm ý, có thể dùng một phần nhỏ một điểm, tuyệt không dùng nhiều một điểm. Mỗi một phần chân nguyên, nàng mà nói đều là chân quý, chỉ có như vậy, mới có thể từ từ tích lũy bắt đầu ưu thế của mình. Chiêu Minh kiếm quân thế tiến công rốt cục chậm xuống tới. Hắn có thể tiếp tục cường thế công kích, có thể kinh nghiệm nói cho hắn biết tiếp tục như vậy, hắn không có lợi. Hắn cùng với Đoạn Nhạc chân nhân là cùng kỳ tu sĩ, giao thủ quá nhiều lần, biết đây là Đoạn Nhạc chân nhân bí kỹ, lúc này người khác thế tiến công càng mạnh, tiêu hao lực lượng chênh lệch càng lớn, ngược lại sẽ thua càng nhanh. Chiêu Minh kiếm quân biến hóa, Linh Ngọc cảm giác được. Nàng mỉm cười, chậm tiếng ngâm, hắn mạnh, gió mát phủ núi. Hắn hoành mặc hắn hoành, minh nguyệt chiếu đại giang. Thoại âm rơi xuống, kiếm khí vừa truyền, phảng phất kinh đào trở về lãng, hướng Chiêu Minh kiếm quân vỗ tới. Ầm ầm một tiếng, sóng kiếm giao nhau, tử khí lôi đình lại bị ép tới vừa lui, phản vỗ tới Chiêu Minh kiếm quân trên người. Chiêu Minh kiếm quân liền lùi lại hai bước, chỉ có dừng lại cái vỗ này dưới, tự thân linh tức đại loạn. Hắn trong lòng kinh nghi bất định, đây là kiếm tu bí kỹ không thể nghi ngờ, lại cùng Đoạn Nhạc chân nhân kiếm chiêu tương hợp, nhưng hắn chưa từng thấy qua Đoạn Nhạc chân nhân dùng qua kiếm chiêu này. Ổn định thân hình, xoay người lại nhìn lại, chỉ thấy kiếm khí vờn quanh trong linh ngọc một điểm kiếm tâm thông minh, mơ hồ có thể thấy được. Vân thai trên náo động, đề dài tu sĩ tạm thời không đề cập tới, lấy nhãn lực của bọn họ thấy không rõ lắm vừa rồi xảy ra chuyện gì. Cao dài tu sĩ lại thấy rõ ràng, lúc này thoáng một hồi muốn, biết là nàng là thế nào đi đầu. Dùng chiếc bí kỹ hóa giải Chiêu Minh kiếm quân thế tiến công, thừa dịp hắn thu về kiếm thế một khắc kia, phản mượn kỳ lực một lần hành động đắc thủ. Chiêu Minh kiếm quân cùng với nói là bị Linh Ngọc đẩy lùi, không bằng nói là bị hắn lực lượng của chính mình đẩy lùi. Nhưng mà, Linh Ngọc ở trong đó phát huy ra được thực lực cũng không có thể bình thường nhìn kỹ, điều này cần kiếm khí khống chế đến chỗ rất nhỏ, càng phải kiếm tâm thông minh, mới có thể lũng đoạn ở chính mình, không bị ảnh hưởng. Thì ra, nàng cho nên kiếm thuật cao siêu, là bởi vì kiếm tâm thông minh, không thua kiếm tu năm đó nàng ở liên thai có thể so với đấu lúc cũng đã có người đoán được nàng hữu kiếm tâm một loại đồ đạc thẳng đến lúc này, rốt cục khẳng định điểm này. Điều này sao có thể pháp tu dĩ nhiên hữu kiếm tâm? Vân thai lên gây rối, Linh Ngọc ngoảnh mặt làm ngơ, nàng nhìn Chiêu Minh, nói rằng. Chiêu Minh, người một mực khinh thường ta Đoạn Nhạc sư bá, kỳ thực hắn thiếu sót, chỉ là kỳ ngộ mà thôi. Giả sử hắn có thể đạt được nguyên sau, hôm nay ngươi chưa chắc đã là Lăng Thương đệ một kiếm tu. Yes đơn càng còn cầu phấn hồng có phải hay không quá ra mặt dày cạnh tranh kịch liệt trước cầu một cầu A, cái này mấy chương đại chiến viết qua chậm cuối tháng sẽ có tăng thêm. Tình hữu nghị đề cử Lam Liên Quân từ sách Thanh Xuyên thăng cấp đường, xuyên qua Khang Hy nguyên niên, mặt các loại xuyên Việt nữ trọng sinh nữ nhân, uy Thanh Xuyên cung đấu hệ thống cái này làm như thế nào phá. Địa chỉ, mmapliweb, 3.152.306. Ayet, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.